Chương 464, Bạch Ngân chân núi đối chiến, canh thứ nhất. Lúc này còn cũng vẻ mặt hâm mộ đã đi tới, nhìn cả rủ hạ trong tay đại sư cầu, bất quá cả rủ hạ từ còn cũng trong ánh mắt chỉ có thấy được cơ cao, cũng không có một ánh mắt ghen tị, cả rủ hạ trong lòng âm thầm gật đầu, tuy là người có điểm không biết tự lượng sức mình, thế nhưng nhân phẩm còn có thể. Còn vậy, ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực lên A, ngoại trừ đệ nhất ẹn tệ không thể di chuyển bên ngoài. Miễn là ngươi có thể có đủ bản lĩnh có thể làm cho ẹn tệ tiếp thu lời của ngươi, nói không chừng ngươi cũng có thể thực sự thu phục đến ẹn tệ ấy. Cả dù hạ hướng về phía còn cũng an ủi nói rằng, còn cũng không có nói cái gì, chỉ là tịch mịch ly khai. Thu phục ẹn tệ ấy sau đó, vừa lúc nơi đây còn có ôn tuyển. Cả dù hạ một nhóm bốn người đương nhiên phải ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một chút, tiêu trừ một cái du lịch mệt nhọc vẫn rất có cần thiết. Tất cả mọi người ra đi có chuyện tốt đương nhiên không thể chỉ là một người hưởng thụ, cả dù hạ đem tất cả bộ kẹ mấn đều phong xuất, hảo hảo hưởng thụ cái này khó được hưu nhàn. Trước khi đến Bạch Ngân Sơn trên đường, cả dù hạ thu phục ENT ấy về sau, lần nữa bước lên lữ đồ. Trải qua mấy ngày buôn ba, cả dù hạ bốn người rốt cuộc đã tới Bạch Ngân Sơn sơn xuống trung tâm bộ kẹ mấn. Nơi này chính là Bạch Ngân núi A, cảm giác tháng 7 năm không không thấy thật xinh đẹp A. Cổ rủ kỳ nhìn Bạch Ngân Sơn phong cảnh, thưởng thức nói rằng. Bạch Ngân núi bốn phía cây cối tương đương rậm rạp, hơn nữa chung quanh hai bên còn bối rửa vào đại hải là một chỗ tương đương đẹp đẽ địa phương. Mà ở Bạch Ngân Sơn trên núi có một cái so với đại đô thị còn lớn hơn thành trấn Bạch Ngân Trấn, nơi đó chính là lần này thành đô Bạch Ngân đại hội tổ chức giờ rồi. Giác Mỹ Nẹ cũng hướng cả dù hạ. Cô rủ kỳ còn có ca nông giới thiệu cái này Bạch Ngân núi. Hơn nữa thành đô địa khu bộ kẹ mẩn bảo hộ khu chính là thiết lập ở Bạch Ngân trên núi, cũng là chúng ta lần này cần đi địa phương. Cả dù hạ ngẩng đầu nhìn trên núi, nói rằng, đang ở cả dù hạ mang theo cổ rủ kỳ ba nữ nhân đi ra trung tâm bộ kẹ mẩn thời điểm, vừa vận đụng phải một cái giáo huấn luyện ra đang muốn đi vào. Xin chào. Các ngươi cũng phải cần tham gia thành đô liên minh Bạch Ngân đại hội tuyển thủ dự thi sao? Cái kia giáo huấn luyện ra rất là hữu hảo hỏi. Theo ta muốn tham gia xin hỏi có cái gì sự tình sao? Cả dù hạ lập tức đi lên trước hỏi. Thật sự là quá tốt, ta chính là muốn tìm đồng dạng tham gia đại hội giáo huấn luyện ra, tiến hành đối chiến luyện tập một cái, không biết ngươi cũng không thể được cùng ta đối chiến xuống. Liên nhất đối nhất là được. Cái kia giáo huấn luyện ra cao hứng nói. Có thể A ta cũng muốn ở trước khi tranh tài, nóng người xuống. Cả dù hạ không có phản đối, lập tức đồng ý nói. Ngược lại chỉ là một hồi mà thôi, cũng không cần quá nhiều thời gian. Cả dù hạ cũng liền đáp ứng rồi. Hai người tới trung tâm bộ kẹ mẩn phía sau đối chiến tràng địa thượng, hai người phân biệt đứng ngay ngắn, cổ rủ kỳ ba nữ nhân mực có tiến hành quan chiến. Mà tài phán là một cái thích tham gia náo nhiệt đại thúc, qua đây đảm nhiệm. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, ta go y tạc sư, mời chỉ giáo nhiều hơn cái kia giáo huấn luyện ra tạc sư hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ lúc này cũng đứng ở đối chiến tràng địa thượng, nói, cả dù hạ chúng ta cùng nhau cố lên nha, hiện tại đang tiến hành là tạc sư đối chiến cả dù hạ trận đấu, tranh tài bổ kẻ mẩn hạn định vì một con, làm nhất phương bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu kết thúc ra đi bởi ổ im. Liền quyết định là ngươi, si ẹn đồn. Cả dù hạ sử dụng là xì ẹn đồn, mà đối diện sử dụng thì là thành đô địa khu ngự tam gia một trong thảo hệ bầy ô ịp. Ô là một con chưa từng thấy qua bộ kẹ mẩn á là xì ẹn đồn sao không biết thực lực thế nào. Tạch xua có điểm hưng phấn nói. Thoạt nhìn cái này tạch xua cũng là thuộc về cái loại này có điểm nhiệt huyết giáo huấn luyện ra, chỉ là loại này giáo huấn luyện ra vậy mà lại tuyển trạch thảo hệ bầy ô ịp. Cả dù hạ có chút nghĩ không thông, bất quá cũng không có tiếp tục suy nghĩ. CN đồn đối chiến bầy ổ im, trận đấu bắt đầu. Tài phán đại thúc vẫn là làm hữu mô hữu dạng. Bầy ổ im, sử dụng phi diệp khoái đao. Tạch xua rất là nhiệt huyết hô. Bầy ổ im nhảy dựng lên vung vẫy trên đầu mình diệp tử, hướng về phía cả rủ hạ CN đồn sử dụng phi diệp khoái đao. Thiết bích cả rủ hạ thản nhiên nói, đối với cái này chủng trình độ đối chiến, cả rủ hạ rất là thong dong. CN đồn vừa nghe, lập tức sử xuất thiết bích. Khiến cho da thịt trở nên giống như cương thiết một dạng cứng rắn. Thăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự. Natsu kỳ lá quế phi diệp khoái đao đánh vào xì ẹn đồn trên người. Chỉ nghe ken ken ken dê thanh âm ở xì ẹn đồn trên người phát sinh, cái kia phi diệp khoái đao đối với xì ẹn đồn một chút hiệu quả cũng không có, đều bị bắn ra. Thật là mạnh phòng ngự A Tạt Sùa chứng kiến tình huống này cũng là thất kinh, bầy ổ ịp cũng là kinh ngạc nhìn xì ẹn đồn. Người đã không phải công kích, liền đến lượt ta. Xì ẹn đồn sử dụng ném mạnh cả rủ hạ hướng về phía Tạt Sùa nói rằng, sau đó hướng về phía xì ẹn đồn hô. Giống xì ẹn đồn hai chân trước không ngừng trên mặt đất hoạt động, ở cả rủ hạ vừa dứt lời về sau. Xì ẹn đồn lập tức sử xuất ném mạnh, xông về bầy ổ ịp. Bầy ổ ịp, chúng ta cũng sử xuất ném mạnh. Tạt Sùa ý tưởng là tốt, muốn cùng xì ẹn đồn đến cái đụng nhau. Thế nhưng xì ẹn đồn tốc độ lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy xì ẹn đồn một cái ném mạnh, hung hăng đụng vào bầy ổ ịp trên người. Bầy ổ ịp bị cường đại lực đánh vào, trực tiếp đẩy ra, trên mặt đất kéo được rồi 2m nhiều tạm được. Xì ẹn đồn tiếp tục công kích, sử dụng ném mạnh. Cả dù hạ ngón tay chỉ hướng bầy ổ ịp, lớn tiếng hô. Xì ẹn đồn nhanh chóng khởi động, lại một lần nữa đánh tới bầy ổ ịp, chỉ là lúc này đây bầy ổ ịp sẽ không có vận tốt như vậy. Liên tiếp chịu đến hai lần ném mạnh, bầy ổ ịp căn bản không chịu nổi như vậy công kích, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể trên mặt đất kéo được rồi rất xa. Thôi lý bầy ổ ịp miễn cưỡng đứng lên. Chỉ là thương thế trên người quá nặng, cuối cùng lay động một cái, một lần nữa ngã trên mặt đất. Bầy ổ ịp mất đi chiến đấu năng lực, xì ẹn đồn đạt được thắng lợi. Người thắng là cả dù hạ. Tài phán tuyên bố kết quả tranh tài. Thực sự là quá cảm tạ trợ giúp của ngươi, cùng ngươi đối chiến về sau, ta và bầy ổ ịp tin tưởng có thể có chút tiến bộ. Tạ chú thu hồi bầy ổ ịp về sau, đi tới nói rằng, hy vọng có thể ở trong đại hội cùng ngươi lại một lần nữa chiến đấu. Cả dù hạ cùng tạ chú nắm tay. Ta cũng vậy, tạ chú cùng cả dù hạ sau khi nói xong. Liền vội vàng đem bầy ổ ịp đưa đi trung tâm bổ kẹ mẩn trị liệu, mà cả rủ hạ thì là mang theo ba nữ nhân hướng về Bạch Ngân Sơn bổ kẹ mẩn bảo hộ khu tiến lên.